lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Bây giờ bố biết đến sự tồn tại của con nên muốn đòi con về, sau đó con sẽ giống như những bạn nhỏ khác có mẹ. Không có bố, hoặc là C1 ó bố không có. Mẹ, Đế Vân Hy, Lăng Tư Kỳ, tại sao con lại nghĩ như vậy? Đế Vân Hy cảm thấp không y mạch não của con trai mình đúng là quá đỉnh. Cái này mà cũng cần phải nghĩ nữa à, không phải bá đạo tổng tài trên phim T1 Hường hay có tình tiết như vậy sao? Tổng tài đột nhiên phát hiện mình có con trai, sau đó mới tìm hiểu ngọn nguồn, tìm ra người phụ hai nữ sinh con cho anh ta, sau đó bá đạo tổng tài bị cô gái lọ lem chinh phục, sau đó hai người ở bên nhau. Lăng Tư Kỳ, Đế Vân Hy, ha ha ha ha ha ha. Đế Vân Hy cười đến mức không kiềm chế được, không kìm được mà hôn thật mạnh lên đầu chín con trai mình một cái. Khiến tiểu thần nhột đến mức cười khúc khích, tại sao con lại xem những loại phim đó? Lăng Tư Kỳ hỏi, cậu nhóc ló đầu ra khỏi chăn, nghiêm túc trả lời. Dì Phương thích xem ra nhà chúng ta nên đổi một bảo mẫu mới rồi. Cho nghỉ đi, đợi tiểu thần xuất viện chúng ta sẽ về nhà, không bao giờ quay lại căn nhà em thuê kia nữa. Nhà họ, Đế có giáo viên mầm non riêng, cũng có cả gia sư riêng. Anh sẽ lựa chọn một con đường phù hợp nhất cho con trai. Chúng ta dựa theo tình hình của thằng bé. Trên phương diện này, Lăng Tư Kỳ nhận ra Đế Vân Hy cũng có cùng suy nghĩ với mình, vì vậy cô gật đầu đồng ý. Cục cưng, con tự xuống giường như vậy, vết thương có đau không? Đế Vân Hy hỏi, không đau nữa rồi ạ, ngày thứ hai là con đã có thể xuống giường và đứng dậy được rồi. Đế Vân Hy cau mày, sao có thể như vậy được, cô con không nói là không được phép à, là cô cổ vũ con, bảo con 6 tiếng sau khi phẫu thuật nếu có thể xuống giường được thì xuống giường, có thể. Đứng được thì đứng, những con đứng lên từ ngày thứ hai, cô nói là cô đã từng nhìn thấy một bệnh nhân mắc bệnh. Tim làm phẫu thuật 6 ngày rồi mà cũng không đứng lên được. Bố, có phải con rất giỏi không? Lăng Thiên Thần lại nhận được một nụ hôn. Giỏi, con trai bổ là giỏi nhất, đợi con khỏe lại rồi, cô con bảo có thể. Xuất viện được rồi thì chúng ta cùng nhau về nhà có được không? Là con và mẹ cùng về chỗ bố ở à, đúng vậy. Đế Vân Hy và Lăng Tư Kỳ gần như đồng thời gật đầu. Cậu nhóc vui mừng nhảy nhót như sóc nhỏ, lại hỏi. Thế ở nhà có phải còn có cả ông bà nội Cố Dượng và các chứ? Không ạ, đúng vậy. Tốt quá, vậy con có thể gặp ông bà và các chủ rồi. Đế Vân Hy xoa đầu con trai. Chỉ cần con muốn, hôm nay ông bà và cô chú có thể gặp con luôn. Con muốn, cậu nhóc lập tức giơ hai tay đồng ý, vậy. Con cần phải ngủ trưa trước, đợi con ngủ dậy là có thể gặp được họ rồi. Con ngủ luôn đây, nói xong, Lăng Thiên Thần nhanh chóng nhắm mắt lại, Trình Thục Ngọc lại đến nhà họ Bạch lần nữa. Lần này bà ta không giận đùng đùng mà mang chút áy náy. Bà lại đến đây làm gì? Tuy Bạch Đồ đã lấy con gái bà nhưng tôi không hề thừa nhận thông gia như bà. Cách Trương,